Không phải cả không, không phải cả xuyên thoát. Hãy vắng dấu vết theo cách không có giới hạn ngay luôn liên tục. Cái nhóm mà chìm ấy không cần phải đề cập đến luôn. Lỡ chuyến bay luôn. Cái nhóm chìm ấy. Chỉ ám ảnh lặn ngục, chìm đắm, duy trì. Không phải cả không, không phải cả xuyên thoát. Hãy vắng dấu vết cùng với nhau ngay. Như thế thì sẽ không không theo cái cách thô tháo, không theo cách thô lỗ. Như thế thì sẽ không ám ảnh xuyên thoát, thì chỉ có mối lực của thói quen tập khí nghiệp chướng thêm vào duy nhất thôi. Đã nói rồi, xuyên thoát không lấy xuyên thoát, không không lấy không. Không thật sự thì không phải cả không, không phải cả xuyên thoát. Vắng dấu vết không có giới hạn nào. Nếu như mà có cái sự nỗ lực nhiều thì sẽ thô. Nỗ lực không nhiều thì sẽ thô. Không theo kiểu thô. Giống như là nghiệp của thói quen tập khí trồng thêm vào nhiều quá mức. Cả xuyên thoát, cả không, cả không, cả xuyên thoát. Theo cách không. Không phải cả ở không, không phải cả ở xuyên thoát. Vắng dấu vết. Không theo cách vắng dấu vết trong không. Xuyên thoát theo cách vắng dấu vết nữa. Và rồi Anupap có như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là Anupap theo cách vắng dấu vết. Không có giới hạn liên tục. Chìm tĩnh lặng, chìm thở ơ, không cần phải đề cập đến, đã ngoài vòng rồi, đã chìm đắm rồi, không cần phải đề cập tính trong cái hệ thống của Niết Bàn cho đến luân hồi, mà chỉ có là ám ảnh rớt vào trong hệ thống của nghiệp chướng. Không phải cái gì trong không, không phải cái gì trong xuyên thoát. Như thế là vắng dấu vết, không có giới hạn. Không phải là giới hạn ở thân, ở tâm là chắc chắn. Không phải giới hạn ở vạn hữu là chắc chắn. Cũng không phải giới hạn ở cái gì chắc chắn. Không phải là xuyên thoát, không phải là không, và rồi chìm ở trong bản thân, chủ ở trong mọi thứ. Như thế thì chỉ có nghiệp chướng, nghiệp chướng thói quen tập khí, nghiệp chướng ràng buộc lôi kéo. Xuyên thoát theo cách không phải cái gì ở trong xuyên thoát đi, không theo cách không phải cái gì ở trong không đi con. Như thế là vắng dấu vết liên tục. Không thân, không tâm, không trong, không ngoài, không vạn hữu. Không phải cái gì trong không, trong không, không cái gì. Không phải cả xuyên thoát, không phải cả không, nhưng mà hãy không, hãy xuyên thoát. Xuyên thoát không, nhưng mà không phải cả ở không, không phải cả ở xuyên thoát. Giả hợp theo cách không dính, giả hợp giả định lên nhưng không dính giả định. Anupap hùng mạnh như sư tử khống nhưng không dính trong Anupap. Tỉnh nhưng không phải ở chỗ tỉnh, không phải ở chỗ tỉnh nhưng mà hãy tỉnh. Giả hợp để tế độ, giả hợp để tế độ. Không phải ở chỗ xuyên thoát nhưng mà hãy xuyên thoát. Giả hợp để tế độ. Sự tế độ ấy. Không phải là niết bàn đơn thuần. Niết bàn rồi nhưng tế độ. Nirod rồi nhưng tế độ. Như thế thì sẽ đi qua được cái mếu máo. Có không? Mếu máo. Mếu máo. Rồi mếu, mếu, mếu. Có không? Như thế thì đi qua cái chỗ này. Bởi vì cái sự cố ở của các con nó vẫn còn quá nhiều. Nghiệp chướng. Thói quen, tập khí, nghiệp chướng. Cái sự cố ở với thân, cố ở với tâm, cố ở với trạng thái. Nó làm cho ngủ ngầm, vẫn còn ngủ ngầm. Nếu như mà không có ai đánh thức thì không tỉnh. Không tỉnh ra từ cái sự chìm. Không tỉnh ra từ cảm xúc. Nếu không nghe thì không tỉnh. Không nghe thì không xuyên thoát. Chìm cho đến khi thành thế này thế nọ. Nghiệp thói quen quá nhiều. Nó vượt hơn cả cái sự thuần thục, vượt hơn cả khoảnh khắc tâm. Cái không phải là cái gì trong cái gì liên tục này, vượt hơn cả khoảnh khắc tâm, vượt hơn cả sự thuần thục, cái sự thông thường, sự thuần thục, sự thường lệ, sự chuyên môn, sự chuyên môn, sự thuần thục, sự chuyên môn, sự thường xuyên, sự chuyên môn. Hãy vượt hơn cả như thế, vượt hơn cả sự là khoảnh khắc tâm. Không đánh thức thì không tỉnh, không khích lệ thì không nhìn lên, không nâng cấp cái gì cả, không phải. Cái phần nào mà thiết lập tham muốn lấy thì hãy khiêm hạ a hố xì nghiệp và rồi tuyên bố xả ly từ bỏ đi. Tâm mà vẫn còn mếu máo dạng này nọ, vẫn còn mếu máo là do cái gì? Nó vẫn còn lấy bản thân, vẫn còn lấy đại, lấy uẩn, lấy tâm, lấy thức, lấy niệm, lấy định, lấy tuệ, lấy ta bạ, lấy pháp, lấy trạng thái, lấy tướng trạng, cả đường tâm lẫn đường pháp. Cái lấy nhân khổ vẫn còn xen vào. Hãy tuyên bố xả ly, nhổ bỏ nhân khổ. Và rồi a hố xì trong tất cả các nhân khổ đều không phải. Khổ và nhân của khổ đều không phải. Hãy a hố xì trong tất cả các nhân khổ mà đã từng sử dụng đến. Hãy a hố xì trong tất cả nhân khổ mà đã từng sử dụng. Bất kỳ tâm dạng nào thì đều không phải hết. Nó đều là nghiệp chướng hết. Nó đều là thói quen hết. Cả không, cả siêu thoát, cả siêu thoát, cả không theo cách không phải là sự lấy. Không phải cả ở không, không phải cả ở xuyên thoát đi cùng với nhau. Nhưng mà hãy xuyên thoát. Như thế thì giác ngộ ra xuyên thoát, không lấy xuyên thoát, không, không phải là sự lấy không. Người có không theo cách nào, không theo dạng nào thì cũng không phải cả ở không. Có xuyên thoát như thế nào thì cũng không phải ở chỗ xuyên thoát. Xuyên thoát thế nào? Xuyên thoát mà không phải cái gì ở trong xuyên thoát. Không phải là sự lấy. Không phải cả không lẫn xuyên thoát cùng nhau. Không có giới hạn đi. Đừng có nắm bắt cái gì, để ý cái gì. Nắm bắt điều này điều nọ. Không có giới hạn đi liên tục. Cái ảo tưởng biết, biết rồi bắt. Cái ảo tưởng thấy, thấy rồi bám. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải cả không lẫn xuyên thoát theo cách không có giới hạn đi liên tục không có giới hạn liên tục vẫn còn bắt biết rồi bắt thấy rồi bám. Mọi thứ không phải ở mọi thứ, mọi điều không phải ở mọi điều. Vạn hữu không phải ở giới hạn trong vạn hữu. Hãy xuyên thoát, không có giới hạn đi qua đi. Xuyên qua vạn hữu đi, không có giới hạn đấy. Ở giữa theo cách không phải là cái gì ở giữa. Ở giữa theo cách không có giới hạn. Không phải là ở giữa mà có cái gì ở giữa. Ở giữa luân hồi mà có cái gì ở giữa luân hồi là không phải. Không có giới hạn đi. Không liên tục, không có giới hạn liên tục. Không phải là sự từ chối cái gì đâu nhé. Không phải là cái sự từ chối cái gì đâu nhé. Sắc thanh mùi vị tiếp xúc. Nếu như mà đi từ chối thì sẽ dính vào trong chính cái từ chối. Không xuyên qua, không xuyên thoát. Không phải là sự từ chối. Không phải là sự chấp nhận cái gì. Hãy không đi. Không phải cái gì trong cái gì. Vắng dấu vết đi qua mọi thứ, đi qua mọi điều. Không phải là nỗ lực để từ chối cái gì. Bình đẳng giống như nhau hết. không có giới hạn, giới hạn ở mọi thứ, không có giới hạn ở mỗi thứ nào hết, vắng dấu vết, bình đẳng như nhau hết. Không có giới hạn ở sắc, không có giới hạn ở thanh, không có giới hạn ở mùi, không có giới hạn ở vị, không có giới hạn ở nghiệp tiếp xúc, không có giới hạn ở biết, không có giới hạn ở thấy, không có giới hạn ở bất kỳ thứ nào khác. Như thế là bằng chủ nhật ta biết bàn bình đẳng như nhau. Không phải giới hạn không từ cái gì, không phải là giới hạn không từ mọi thứ, không phải giới hạn không từ cái gì, và rồi không cũng không giới hạn từ không. Không phải cả không lẫn không không cùng với nhau, không có giới hạn liên tục. Đừng có không theo kiểu dừng nghỉ. Cái gì dừng nghỉ? Cái gì trong dừng, cái gì trong nghỉ? Cái gì ở trong sự dừng, cái gì ở trong sự nghỉ? Không phải cả không lẫn không không cùng với nhau, không có giới hạn cùng với nhau. Có thể niết bàn tế độ cho mọi trạng thái, rửa được hết. Nếu như mà vẫn có cái từ chối, có cái chấp nhận thì không tế độ, vẫn còn dính mắc lưới cùng nhau. Cái từ chối, cái chấp nhận, cái gì đấy, sự ảo tưởng tự chấp thuận hay là sự ảo tưởng từ chối, thì nó là mạng lưới của ảo tưởng, là mạng lưới của luân hồi, dính cứng cùng với nhau, cột trói ràng buộc cùng với nhau. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì không có giới hạn đi liên tục. Không phải cả không lẫn cả không không cùng với nhau, không theo cách vắng dấu vết. Như thế không phải cả xuyên thoát lẫn cả không xuyên thoát cùng nhau, vắng dấu vết từ Anupap. Không phải cả không lẫn cả không không cùng nhau, không có giới hạn cùng nhau.